Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, phong ấn tiểu bảo. Mà tiểu bảo ở trong bụng mẹ, đã bị đánh xuống tiên thiên căn cơ, trước sau bị dung nhập vào nô cho thiên địa linh dịch. Còn có hắn tự thân thần bí máu, căn cơ hùng hậu, rồi sau đó tiểu bảo càng bị hoàng thiên bọn họ đánh vào tự thân luyện hóa đại đạo mảnh vỡ. Ngày sau thành tựu, tuyệt không chỉ có tại thiên cấp, mà tiểu bảo đúng là thiên tư kinh người. Có Hạ Vũ trợ giúp, vận chuyển một chu thiên sau đó, thằng nhóc này trong cơ thể lại có thể ra đời một tia chân khí, trực tiếp vượt qua cơ sở cảnh, cưỡng ép bước vào tuyệt mạnh cảnh, ngưng tụ chân khí. Hạ Vũ chút nào không lo âu, dẫu sao tiểu bảo tiên thiên căn cơ mạnh mẽ, hôm nay tiến vào tuyệt mạnh cảnh, căn bản không cần lo lắng căn cơ bất ổn sự việc. Bất quá Hạ Vũ phát hiện, tiểu bảo vận chuyển thanh thiên hóa long quyết thời điểm, vùng lân cận thiên địa linh khí, trực tiếp bị hắn thân thể gầy nhỏ, hút vào bên trong cơ thể luyện hóa, chung quanh thiên địa linh khí bị cướp đoạt không còn một mống. Hạ Vũ kinh hãi hơn, nhận ra được, loại chuyện này tuyệt không phải lần đầu tiên người tu luyện là có thể tạo thành. Hơn nữa tiểu bảo còn là một đứa nhỏ. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua sạch bóng, muốn dò xét tiểu bảo thể chất. Có thể làm, Hạ Vũ muốn dò xét mình nhi tử. Tiểu bảo trên trán vậy một ngọn lửa dấu vết, tản ra mông lung hào quang, ngăn trở người Hạ Vũ dò xét. Chính là hắn mở trọng đồng, cũng không cách nào tra xem. Từ xưa luân hồi người, mới có thể có mấy người. Tiểu bảo liền là một cái trong số đó. Hôm nay, Hạ Vũ gặp chuyện không thể là đổi, không có cưỡng bách. Dẫu sao tiểu bảo là hắn đứa nhỏ. Vì thế, Hạ Vũ dọc theo đường đi, đem cả người sở học, toàn bộ truyền thụ, người cương quyền cùng cấm kỵ võ, toàn bộ dạy cho tiểu bảo. Đồng thời dọc theo đường đi, Hạ Vũ ở suy nghĩ, muốn không muốn đem táng ca truyền thụ cho hắn. Thẳng đến tổ hành động đặc biệt, Hạ Vũ hơi thở dài nói, được rồi, tiểu bảo còn quá còn tấm bé, táng ca cắn trả lực thật đáng sợ, cùng hắn sau khi trưởng thành sẽ dạy hắn. Hạ Vũ vừa nói, mang tiểu bảo đã tới tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Diệp Phàm bọn họ ở nơi này, hơn nữa còn chỉnh đốn. Trước vậy mấy cái trong thế giới nhỏ 28 nhà thế lực tới nơi này vây công, cái này một khoản nợ máu. Tổ hành động đặc biệt nhưng mà nhớ rõ ràng, hôm nay Diệp Phàm hạ lệnh chỉnh đốn, rõ ràng cho thấy vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Có thể Hạ Vũ mặt tiểu bảo sau khi đến, Diệp Phàm không chỉ có lộ ra nụ cười, tự mình nghênh đón Hạ Vũ phụ tử. Diệp Phàm mở ra ôm trong ngực, hướng tiểu bảo đi tới, từ ái nói, tiểu bảo, tới để cho ra ra ôm một cái. Ôm với gì nha, ta cũng không phải là cô gái. Tiểu bảo người nít danh nói, cái này làm cho người chung quanh nhất thời cũng vui vẻ. Diệp Phàm lại là sắc mặt biến thành màu đen, nhìn về phía Hạ Vũ, tức giận nói, đây đều là ngươi dạy, ta vậy sẽ dạy hắn cái này, đều là chính hắn suy nghĩ bậy bạ. Hạ Vũ ánh mắt không biết làm sao, đối với không tốt tiểu bảo, hắn vậy không bất kỳ biện pháp. Diệp Phàm nhìn trời thật tiểu bảo, không khỏi ôm hắn, tiến vào bên trong nhà, nhìn tiểu bảo trên người bảo vật, không khỏi trong mắt sạch bóng đại thịnh. Hạ Vũ vừa đành chịu giải thích, trên người hắn kim cương vòng không phải ta cho, thằng nhóc này nói là hắn nhặt được, chính là nhặt được. Tiểu bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, rất nghiêm túc vừa nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, lười để ý sẽ tiểu bảo, nhìn về phía Diệp Phàm hỏi, phụ thân, vậy mấy cái tiểu thế giới sự việc ngươi định xử lý như thế nào? đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc. Diệp Phàm dửng dưng đáp lại, cũng không xem Hạ Vũ, chỉ có một câu nói này, đại biểu hắn sát tính và quyết tâm. Trước hắn bị chồng Minh Liên, thiếu chút nữa bỏ mình, còn liên lụy đến Hạ Vũ bọn họ, Diệp gia một môn suýt nữa toàn quân chết hết. Đây chính là phạm vào Diệp Phàm, trong lòng đại kỵ, vì thế, Diệp Phàm muốn đem mấy cái này thế giới nhỏ cho giết. Cũng ở đây tình lý bên trong, Hạ Vũ khẽ gật đầu, cũng không phản đối, bởi vì hắn cũng là ý định này. Nhưng Diệp Phàm ngưng tiếng nói, ngươi đi bên ngoài biên giới gặp qua các sau đó, trực tiếp đi đâu mấy cái đại thế giới đi một vòng. Những người đó gần đây nhảy nhót có chút hay, ừ. Ta biết, Hạ Vũ cũng không hỏi chuyện gì, trực tiếp đáp ứng, Diệp Khởi Linh và Diệp Hạo bọn họ. Vậy đột nhiên đến, thấy Tiểu Bảo sau đó, trên mặt mang theo nụ cười. Diệp Hạo nghe được nói chuyện, gật đầu nói, gần đây, những cái kia thế giới nhỏ bên trong, làm xảy ra điều gì Tiềm Long Bảng, tuyên bố muốn đập chết nhị ca, một đám phế vật, lại để cho bọn họ nhảy mấy ngày, chờ ta dành ra thời gian, đi quét cái đó bảng danh sách. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, trong giọng nói, tràn đầy ôn hòa khí, như là người ngoài nói ra. Diệp Hạo bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy cuồng ngông. Có thể Hạ Vũ thực lực, đương thời người tuổi trẻ, người nào không biết, xuất đạo tới nay, đồng bối tỷ đấu bên trong, lấy nghiền ép tư thái, hoành đầy các loại địch thủ, không có thua trận. Trước vậy cái gọi là thiên tài bảng, càng bị Hạ Vũ một người, toàn bộ cho quét, phía trên thiên tài, cơ hồ bị tàn sát không còn một mống. Hôm nay những thứ này Tiềm Long Bảng người tuổi trẻ, dám khiêu khích Hạ Vũ, chỉ sợ là tự tìm chết. Tiểu Bảo nháy con mắt, nói, ta cũng phải đi, ngươi muốn đi đâu? Diệp Khởi Linh nhận lấy Tiểu Bảo, ở trong ngực, vuốt ve Tiểu Bảo đầu. Tiểu Bảo bập bẹ nói, ta cũng phải đi, dạy bảo những cái kia Tiềm Long Bảng lên người xấu. Ha ha, ngươi cái cây đậu nhỏ, nóng này còn thật lớn, chờ ngươi lại cao ra điểm, ta mang ngươi đi chơi. Diệp Khởi Linh cười nói, Tiểu Bảo thở phì phò, cho rằng vị đại bá này là ở xem nhẹ hắn. Tiểu Bảo lầm bầm nói, hừ, ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta có thể đánh thắng được các ngươi. Tiểu Bảo, không cho phép vô lễ. Hạ Vũ trợn mắt nhìn Tiểu Bảo một mắt, dạy bảo nói. Diệp Khởi Linh hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại cười ha hả nói, được a, để cho ta xem, nhà chúng ta Tiểu Bảo thật lợi hại. Dạy Linh, ngươi có thể đừng xem nhẹ Tiểu Bảo, trên người hắn bảo bối, liền ta đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Diệp Phàm nhìn trước mặt người nhà, lãnh khốc mặt mũi, hiếm có lộ ra hiểu ý nụ cười. Diệp Khởi Linh hơi kinh hãi, không nghĩ tới liền mình phụ thân cũng như thế nói. Hắn nhìn về phía tiểu bảo vật trên người, quấn quanh ở trên người hắn màu đỏ hỗn thiên lăng, còn có trên cổ kim cương vòng, đúng là tiết lộ ra thượng cổ hơi thở. Diệp Khởi Linh không nhìn ra cái gì, nhưng cái này cũng không làm trở ngại tiểu bảo. Từ trong ngực hắn nhảy ra, bàn chân nhỏ xòe cánh, bay ra gian nhà bên ngoài. Bầu trời mênh mông trên, Diệp Phàm bọn họ đứng trên mặt đất, nhìn tràn đầy thanh tú khí tiểu bảo. Những thứ khác chiến vương cũng bị kinh động, xem hướng thiên không tiểu bảo, không khỏi lộ ra từ ái nụ cười. Tiểu bảo dưới chân đột nhiên hiện lên hai cái lửa bánh xe, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Phàm trong mắt lại là sạch bóng đại thịnh. Nói, đây là, không biết, là tiểu bảo hộ thân bảo vật đi, vừa có linh tính, ta dò xét cũng sẽ gặp phải trở ngại. Hạ Vũ nói, tiểu bảo lúc này, đã ra tay, chỉ gặp hắn thân thể gầy ốm, đột nhiên tăng tốc, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, dưới chân kéo thật dài đuôi lửa. Diệp Hạo vị này thiên yêu thể, bỗng nhiên cả kinh, nói, tốc độ thật nhanh, hẳn là phong hỏa luân trợ giúp. Diệp Phàm nhắc nhở nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, sau đó nghiền ngẫm cười nói, đại ca, tựa hồ muốn gặp phải phiền toái. Đúng vậy, nhanh như vậy tốc độ, thiên cấp cường giả ứng đối, địa cấp đỉnh cấp cường giả đối phó, cũng quá sức. Diệp Hạo cười nói, Diệp Khởi Linh trong mắt hơi kinh hãi, không nghĩ tới tuổi tác gầy yếu tiểu bảo, thiên phú như thế đáng sợ, cái này mới bay lớn, thực lực có chút khủng bố à, chuyện này, sao bọn họ lúc còn tấm bé hậu, còn đáng sợ hơn à, Diệp Khởi Linh không dám khinh thường, nếu không bị tiểu bảo đánh bại, vậy mất mặt coi như ném quá đáng, như vậy. Diệp Khởi Linh vừa mới chuẩn bị vận công, chọc cười tiểu bảo chơi sẽ, có thể tiểu bảo một mặt nghiêm túc, tay nhỏ bé bấm, liền Diệp Phàm bọn họ cũng chưa thấy qua ấn quyết, hồng đô đô tay nhỏ bé, bóng ngón tay thiên biến vạn hóa, để lộ ra một cổ đại đạo khí vận, tiểu bảo trong miệng phát ra nhất thanh thanh hát, hỗn thiên lăng, buộc, non nớt tiếng. Còn mang theo sữa khí, chỉ gặp quấn quanh ở tiểu bảo trên người hỗn thiên lăng. Ngay tức thì phóng lên cao, hóa thành một cái màu đỏ dài vài, hướng Diệp Khởi Linh cuồng quyển đi. Cái này cùng tình huống, tất cả mọi người đều mới liệu chưa kịp. Diệp Khởi Linh thân là trưởng bối, tự nhiên sẽ không dưới ngoan thủ, phá hủy tiểu bảo đồ chơi. Có thể tiếp theo hắn liền phát hiện. Hỗn thiên lăng rất là bất phàm, dạo rực ra hơi thở, liền hắn đều cảm giác được một cổ lòng rung động cảm. Không dám bị quấn quanh ở, Diệp Khởi Linh cảm thấy, mình nếu là bị quấn quanh ở, tuyệt đối không cách nào tránh thoát, cho nên hắn rút ra một thanh trường kiếm, chém về phía hỗn thiên lăng một góc, kết quả phát hiện, giống như vải đỏ vậy hỗn thiên lăng. Tựa hồ nước lửa bất xâm, đao súng không cách nào ở phía trên, lưu lại một tia một hào dấu vết. Chí bảo, Diệp Khởi Linh giật mình trong lòng, buồn bực tiểu bảo từ đâu, lấy được bảo bối, nhưng hỗn thiên lăng bị tiểu bảo điều khiển, không ngừng cuộn sạch hướng hắn, làm được Diệp Khởi Linh chỉ có thể không ngừng thụt lùi. Tiểu bảo ngây thơ cười, tràn đầy, có lòng tốt. Nhắc nhở nói, đại bá, ngươi phải cẩn thận, vòng càn khôn lợi hại hơn. Nói xong, tiểu bảo bấm chính hắn mới hiểu ấn quyết, hướng Diệp Khởi Linh lướt đi. Oanh, vòng càn khôn từ nhỏ bảo trên cổ bay ra, lại có thể bắt đầu trở nên lớn. Ngay lập tức bây giờ, bao phủ Diệp Khởi Linh đỉnh đầu, hơn nữa còn mang theo một cổ trói buộc hấp lực. Ảnh hưởng Diệp Khởi Linh lui về phía sau tốc độ, vòng càn khôn, trực tiếp đeo vào Diệp Khởi Linh trên mình, trói buộc ở hắn hai cánh tay, ngay tức thì thu chặt, mấu chốt hơn là, vòng càn khôn một khi rơi xuống, trói buộc ở sinh linh, cả đời tu vi, trực tiếp bị áp chế, không cách nào vận dụng một tia một chút nào, Diệp Khởi Linh vị này có 102 cùng đời nhân vật. Lại có thể đánh bại, hơn nữa còn thua ở mình, vị này 6 tuổi rưỡi cháu nhỏ trong tay, Diệp Khởi Linh sắc mặt biến thành màu đen, khóe miệng co quắp không dứt. Hạ Vũ lại là tức giận nói, tiểu bảo, dừng tay, nhanh lên cầm càn khôn trước lấy xuống, không cho phép đối với đại bá ngươi vô lễ, à, hung cái gì hung à, ai bảo các ngươi trước xem nhẹ ta nha. Tiểu bảo lẩm bẩm, đem bảo bối của hắn, toàn bộ thu hồi lại, Diệp Khởi Linh sậm mặt lại, không biết làm sao nói, ta lại có thể đánh bại, chính là sai lầm à, còn không phải là ngươi, để cho tiểu bảo, nếu không lấy ngươi thực lực, toàn bộ bùng nổ, ngay lập tức bây giờ, là có thể đánh chết hết thằng nhóc này, Hạ Vũ vừa nói, hắn nhưng mà biết, vị đại ca này diệt tiên chỉ. Một mực đi xuống, thiên cấp cường giả trở xuống võ tu, hết thảy đều phải chết. Tiểu bảo không phục nói, ta cũng không động dùng,